Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 531, cải biến sách lược. Có quyết định, Đai Ly lập tức gió mạnh như sét đánh bắt đầu chấp hành. Lại là một lần đại chiến bên trong, Đai Ly không cùng bình thường vẩy nước đánh xì dầu, mà là chủ động đi theo mọi người khi dễ những cái kia yếu thánh. Đồng thời chậm rãi hướng lão giả tóc trắng cùng Hàn Băng bên cạnh cô gái đụng đi. "Uy, lão đại gia, ngài họ gì?" Đột nhiên bị Đai Ly hỏi như vậy một câu. Chiến đến say sưa lão giả ngây ra một lúc, lúc này mới khóe miệng co quắp thu ruộng trả lời. "Cái gì lão đại gia? Ta nhìn lên rất già sao? Liền ngươi cái này tóc trắng xóa, trên mặt nếp nhăn có thể kẹp chết con muỗi bộ dáng. Còn hỏi ta có già hay không? Trong lòng không có điểm AC số." Đương nhiên, Đai Ly hiện tại là đến tìm kiếm hợp tác, không phải đến tiến hành khiêu khích, tìm cho mình địch nhân. Những lời này, hắn chỉ ở trong lòng nói một chút, mặt ngoài vẫn như cũ là bộ kia bộ dáng cười mị mị. "Ếch, cái này ta xác thực dùng từ không thích đáng. Bất quá ngươi cũng đừng quá để ý." Đai Ly tránh nặng tìm nhẹ, không có trả lời hắn hỏi lại. Nhìn thấy hắn thái độ này, lão giả cũng không nói cái gì. Hơi suy tư về sau, vẫn là xưng tên ra. "Phong Lăng Thiên, ngươi lại họ gì tên gì?" Nghe được Phong Lăng Thiên trả lời, Đai Ly rất hài lòng. "Đai Ly, mấy vị này đều là thê tử của ta." Chỉ vào theo sát ở sau lưng mình muội tử, Đai Ly kiêu ngạo giới thiệu nói. "Thê tử, khó trách phối hợp chặt chẽ. Đoàn đội bên trong cũng một mực không thấy khác nhau. Nguyên lai là dạng này." Mặc dù Phong Lăng Thiên đối với Đai Ly vậy mà có thể cùng thê tử cùng nhau tấn thăng thánh cấp, hoặc là tìm đến ba vị thánh nhân làm thê tử rất là kinh ngạc, bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nghĩ nghĩ, trên mặt của hắn xuất hiện rõ ràng nghi hoặc. "Tìm ta chuyện gì? Chúng ta bây giờ vẫn là địch nhân đi." "Hắc hắc, tương đương vậy cũng không nhất định. Chỉ cần lợi ích nhất trí, địch nhân cũng có thể biến thành bằng hữu." Đai Ly không che giấu chút nào, ngay thẳng địa điểm đến. "Ồ, vậy là ngươi nghĩ đến hợp tác. Đây là nhất định. Trước hết để cho mấy người rút lui, tăng tốc chiến đấu tiến trình. Mọi người không đều là nghĩ như vậy sao? Ta thế nhưng là trở thành dẫn đầu lưỡi dao sắc bén, cho mọi người mở đường." Bị Đai Ly ý tứ rõ ràng lời nói, nói giật mình, nhớ tới cái kia hắn miểu sát thánh nhân siêu cường công kích. Phong Lăng Thiên sắc mặt một trận biến hóa, bất quá, có như thế cái cơ hội tốt đưa tới cửa, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Trầm trước một lát, Phong Lăng Thiên vui vẻ trả lời. "Có thể ngược lại là có thể. Nếu như ngươi thật có thể lần lượt miểu sát những cái kia yếu thánh, ta nguyện ý thay ngươi đem cùng chung chí hướng thánh nhân tập hợp đến cùng một chỗ." Gặp Phong Lăng Thiên chi kỷ cung cấp âm thầm triệu tập nhân thủ viện trợ, Đai Ly cũng không quản hắn phải chăng có mục đích gì, không hề nghĩ ngợi liền tiếp nhận xuống dưới. "Không có vấn đề, ngươi cứ việc đi người liên hệ, ta chỉ cần làm tay chân là được." Đạt được Đai Ly trả lời, Phong Lăng Thiên như có điều suy nghĩ rời khỏi tại chỗ. Như lúc trước hắn, không ngừng hướng mấy vị cường giả bên người đụng, mỗi lần dừng lại mấy hơi thời gian. Trong lúc nói chuyện với nhau, hai người đều sẽ đối với Đai Ly chỉ trò, tranh luận cùng thỏa hiệp thời khắc đang phát sinh. Cuối cùng, ngoại trừ thư sinh trắng trẻo mặc trần có chút không tình nguyện, mấy vị khác mạnh thánh đều mặt ngoài hòa khí theo sát Phong Lăng Thiên cùng đi tới. Đai Ly huynh đệ ngược lại là lợi hại, lại có nhiều như vậy thánh cấp mỹ nữ ủng hộ, thật sự là đời ta mẫu mực a. Khỉ ốm thánh nhân cao lực lộ ra một cái nụ cười bỉ ổi, không ngừng hướng Đai Ly nháy mắt ra hiệu, để đem tại chàng muội tử ẩn ẩn có chút ghét bỏ. Mặc dù gia hỏa này chào hỏi phương thức rất đặc thù, Đãn Đinh Lỗi cũng không cho hắn vung sắc mặt, bình tĩnh trả lời, vấn đề này không trọng yếu. Trọng yếu là mọi người lúc này tập hợp một chỗ mục đích. Chúng ta cần phải cấp tốc điểm. Không phải vậy, đợi đến bên kia cũng thương lượng xong đối địch sách lược, còn nhiều hơn lãng phí chút khí lực. Chỉ bị nhóm người mình động tác kích thích, vứt bỏ hiềm khích lúc trước tập trung ở cùng nhau tám vị yêu thánh. Đai Ly kịp thời phát ra nhắc nhở, mọi người quay đầu nhìn thoáng qua, trong ánh mắt ý vị không giống nhau. Bất quá, lúc này cũng không ai muốn tiếp tục nói giỡn. Hắng giọng một cái, tóc đỏ trung niên nhân Tiêu Nghiêm, vô cùng lo lắng mở miệng nói, vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian thương lượng xong chiến đấu sách lược, sau đó tiêu diệt bọn hắn. Gia hỏa này tính tình, chính là nguyên bản không hiểu rõ hắn Đai Ly, mấy ngày nay cũng có chỗ biết rõ. Đối với Tiêu Nghiêm vội vàng bộ dáng, đám người đều không có để ý. Mỗi người tự giới thiệu mình một cái danh tự cùng đại khái năng lực về sau. Một đạo đơn giản lâm thời sách lược tác chiến, liền theo thời thế mà sinh. Hàn băng mỹ nữ xương trắng, phụ trách phạm vi lớn giới hạn khống tràng. Năng lực của nàng có thể rất tốt chế tạo ra phe mình sân nhà. Tóc lam muội tử nước Vũ Nguyệt, am hiểu hệ thủy quy tắc, cùng Siro xương phối hợp một chút, có thể tăng cường năng lực của nàng. Hảo hữu bị Đai Ly tiêu diệt mặc trần, còn có khỉ ốm cao lực. Tóc gỏ Tiêu Nghiêm, theo thứ tự là chủ tu mực nói, tốc hỏa diễm quy tắc cường giả, ngoại trừ thư sinh trắng trẻo, những người khác năng lực đều rất trực quan. Sau cùng Phong Lăng Thiên thì cần muốn tại cận chiến bên trong phối hợp Đai Ly, cho hắn chế tạo nhất kích tất sát cơ hội, đơn giản đem chính mình cùng muội tử năng lực cho mọi người bàn tóm tắt một cái. Liên quan tới hồn sư phương diện năng lực khẳng định là không nói, chỉ đem đấu thánh, lôi thần, hỗn độn vu sư cùng linh vương đặc điểm nói ra. Những thứ này cấp cao chức nghiệp trên đại lục tầng, những người tu luyện trong lúc đó có rõ ràng tình báo lưu truyền, ở đây các thánh nhân đối với cái này hết sức quen thuộc. Mặc dù có chút kỳ quái, những gia tộc này cũng không có cái gì động tĩnh, làm sao có nhau nhau sinh ra một vị thánh nhân còn cùng tiến tới hợp thành một đoàn thể. Vấn đề này được mọi người giấu ở trong lòng không có nói ra, chỉ có thể làm đằng sau nhàn rỗi thời gian suy nghĩ sự tình. Trao đổi quá trình phi thường ngắn ngủi, tại đối phương đoàn thể san bằng nội bộ phân tranh, khó khăn lắm đạt thành ý kiến thống nhất lúc, Đai Ly đám người công kích liền đã đến. Uống, chớ có trách ta chờ vô tình, đã thực lực yếu, bị lấy ra hiến tế thì trách không được người khác. Khai chiến trước, Phong Lăng Thiên trả lại cho mình tìm một cái danh chính ngôn thuận lý do. Mặc dù nhược nhục cường thực quy tắc, tại loại này bối cảnh thời không dưới hết sức rõ ràng, nhưng là bị chỉ vào cái mũi nói thành mặc cho nhân ngư thịt kẻ yếu. Một phương khác, tám vị thánh nhân vẫn còn có chút phẫn nộ. Mọi người ở đây, ngoại trừ Đai Ly mấy người bên ngoài, cái khác thánh nhân trong lúc đó hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ đối phương tám vị thực lực như thế nào. Phong Lăng Thiên bọn hắn nắm chắc, dù cho có người ẩn tàng một hai chiêu át chủ bài, cũng chỉ có thể ở trong thời gian ngắn cùng mặc trần bọn người khó khăn lắm ngang hàng, còn không đạt được uy hiếp hai vị ở bề ngoài người mạnh nhất tình trạng. Phong Lăng Thiên lớn lối như thế, cũng là có hắn lực lượng, mặc kệ trong đó từng đạo như thế nào, Đai Ly chỉ phụ trách bổ đao, không cần cân nhắc nhiều như vậy. Âm thầm dặn dò Mikoto ba người, để bọn hắn đề phòng một chút những người khác. Đai Ly liền hòa Phong lão đầu đứng chung một chỗ, tùy thì chỉ chuẩn bị xuống chàng cứng rắn. Mikoto các nàng bị Đai Ly lưu tại phía sau, gia nhập công kích từ xa tổ, phối hợp Tiêu Nghiêm bọn người tiến hành công kích, mà Emilia hai nữ trước khi chiến đấu liền bị Dai Li thu nhập Ominominaka trong không gian. Miễn bị đại chiến lan đến gần, không có nỗi lo về sau. Âm thầm cũng câu thông tốt rồi Lily. Dai Li tùy thời có thể buông tay ra xuất ra toàn lực. Khiến cái này người mở mang kiến thức một chút chân vàng lực lượng. Quang Minh chính đại tập đoàn đối kháng. So với lúc trước giải rác chiến đấu, lực phá hoại càng hơn một bậc. Tại còn lại thần cấp những cao thủ, đem chiến trường lần nữa kéo xa chừng gấp đôi khoảng cách. Hai phe lúc này mới có thể làm được không liên quan tới nhau. Chiến đấu đánh tới hiện tại, cái này chỉ có tầm 10 tòa thành thị tiểu quốc, đã bị hủy diệt một nửa. Cư dân bình thường tử thương tình huống, ngoại trừ trận chiến đầu tiên thời gian bị thanh tràng những cái kia. Những người khác phải chăng may mắn còn sống sót. Dai Li cũng không biết, những cái kia xa xa súng lại tại chiến trường bên ngoài. Đám người tầm mắt cuối cùng bên ngoài ma tộc đại quân. Dai Li vẫn có thể nhìn thấy. Bọn hắn tính toán cái khác thánh nhân dò xét phạm vi. Lại không để ý đến Dai Li cái này hình người bọc ngoài. Nếu như không phải bản thân hắn liền là có mục đích. Mọi người chỉ sợ sớm đã tạm dừng nội đấu. Cầm ma tộc tế cờ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.